đám người Tần Mục đáp xuống pháo đài. Tần Mục làm lễ ra mắt. Duyên Phong Đế khó nén hưng phấn, khoác tay áo, cười, nói: Trần Ái Khanh không cần đa lễ đâu, khẩu pháo này... Tần Mục cười, nói: Bệ hạ thoải mái không vậy? Duyên Phong Đế hăng hái, cười ha hả rồi nói: Quá đã, một pháo của trẫm bắn chết tên thần linh gián tuyết tai, nào chỉ thoải mái thôi chứ, là thay trời hành đạo. Đáng tiếc là mấy tên thần linh kia chạy quá nhanh đi, nếu không cũng có thể để cho quốc sư sung sướng, Trần Ái Khanh cũng sung sướng rồi. Đám sử quan phía sau ho khan, thấp giọng nói: Bởi hả nè, chú ý ngôn từ. Duyên Phong Đế phất tay, cười, nói: Ngươi đừng có ghi lại chuyện này là được rồi, trẫm đã sớm muốn bắn một pháo rồi, tiếc rằng tiêu hao dược thạch quá nhiều. Nếu không phải lần này nghe nói Trần Ái Khanh gặp nạn, bị thần linh hình dáng cổ quái bắt đi, nơi này lại có thần linh khai chiến, trẫm cũng không có cơ hội vận dụng đại pháo này rồi. À phải rồi, Trần Ái Khanh à, tới xem cái vị khổ chủ này đi, Thái Bạch Kiếm Phái trưởng giáo đó, dần già tới cáo ngự trạng đi nè, nói là ngươi mang theo nhân vật hình dáng cổ quái và một đám dâu lông chiếm lĩnh Thái Bạch Kiếm Phái của hắn đó. Tần Mục nhìn về phía sau Duyên Phong Đế, hắn nhìn thấy một lão giả tóc bạc đang mỉm cười. Vị trưởng giáo này nói ngươi và quái nhân kia nuốt bảo bối của Thái Bạch Kiếm Phái hả? Duyên Phong Đế cười nói: Trẫm lúc ấy cảm giác không đúng, mời quốc sư đến. Quốc sư nói thiền thánh giáo các ngươi không có nhiều dâu lông như vậy, hơn phần nữa là ngươi xảy ra chuyện rồi. Tần Mục cảm tạ Duyên Khang quốc sư. Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói: Không cần cảm ơn ta đâu, cảm ơn Thái Bạch trưởng giáo đi. Nếu không có hắn đến cáo ngự trạng, cũng không ai biết ngươi gặp nạn rồi. Thái Bạch trưởng giáo vội vàng nói: Người không biết không có tội mà, ta vốn cho rằng thần giáo chủ có ý định chiếm Thái Bạch Kim Phái ta, nuốt bảo vật trong Thái Bạch Kim Phái nên mới vội vàng tiến đến kinh thành cáo trạng, lại không hiểu là lập công lao. Thần giáo chủ trong Thái Bạch Sơn chúng ta có bảo vật gì hay không vậy? Nếu giáo chủ quả thực có được bảo vật, ông có thể trả cho Thái Bạch Kim Phái không vậy hả? Chuyện này... Từng một lúc này rất là lúng túng, nội tâm xoắn xuýt, không biết nên nói chân tướng cho Thái Bạch trưởng giáo biết hay là không đây. Đột nhiên có tướng sĩ lao tới, bẩm báo: Bậy hả, đã tìm được thi thể của thần rồi. Tinh thần Duyên Phong Đế phấn chấn, phất tay nói: Dẫn đường. Không bao lâu sau, thần thi, có nghĩa là thi thể của thần, được mấy đại thần mang tới. Thần uy tràn ngập nhưng mà đã bị phá thành mảnh nhỏ, hợp lại cũng không ra hình dáng gì. Đầu lâu của thần linh còn hoàn chỉnh, còn có thể nhìn thấy khuôn mặt. Ta đã gặp qua tên thần linh này rồi, hắn đến từ Thượng Thương. Duyên Khang quốc sư nhìn thoáng qua rồi nói: Bản lãnh của hắn cực cao, ta giao chiến với hắn phải dùng chiêu số lấy mạng đổi mạng mới có thể ép hắn rút lui, ta bị hắn đánh cho tàn phế. Trận chiến đó Duyên Khang quốc sư bị phế hoàn toàn, chán nản định làm ẩn sĩ rồi, cùng phu nhân ẩn cư bên cạnh huyết hồ. Nếu không phải Tần Mục tìm được ông ta, chỉ sợ Duyên Khang quốc sư đã biến mất trên thế gian này rồi. Tần Mục dò xét cái đầu này hơi ngẩn ra, đầu lâu của thần linh này làm hắn cảm thấy quen thuộc. Đầu lâu giống như mỹ ngọc tạc thành, mặc dù chết đi nhưng không có chút tì vết nào. Gã rất trẻ trung, không nhìn ra bao nhiêu tuổi, chẳng qua thần linh đồng thọ cùng thiên địa, rất khó từ vẻ ngoài nhìn ra tuổi tác chân thực. Đầu lâu thần linh này có phần giống... Vẻ mặt Tần Mục đầy cổ quái, thần linh này hơi giống Hư Sinh Hoa. Cũng không phải là do dung mạo giống nhau, mà là Hư Sinh Hoa cũng là nhân vật hoàn mỹ giống như ngọc thạch điêu khắc mà thành vậy. Đầu lâu này tinh xảo tới mức không giống người, lại giống chạm ngọc. Chẳng lẽ thần linh bị bắn chết là sư tôn Ngọc Quân của Hư Sinh Hoa sao? Tần Mục mở to mắt. Ngọc Quân, sư tôn của Hư Sinh Hoa, vô cùng có khả năng bị Duyên Phong Đế bắn chết. Ngọc Quân chính là người giáng tai họa lên Duyên Khang Quốc, chết chưa hết tội nữa, nhưng mà không biết Hư Sinh Hoa sẽ phản ứng sao đây. Tần Mục suy nghĩ, hắn không lên tiếng, hắn không có ý định chọc việc này ra. Nếu như Duyên Phong Đế biết Ngọc Quân chính là sư tôn của Hư Sinh Hoa, khẳng định sẽ tiêu diệt Hư Sinh Hoa, chấm dứt hậu hoạn. Từ xưa đến nay, hoàng đế không giảng quy củ giang hồ. Tần Mục rất yêu thích Hư Sinh Hoa, cũng không hy vọng gã chết đi như vậy. Duyên Phong Đế cười, nói: Trần Ái Khanh rèn đúc xạ dược thần pháo, lao khổ công lao, trẫm cũng chưa ban thưởng cho ngươi. Vậy thì cái đầu lâu thượng linh này ta ban cho ngươi vậy. Không muốn. Sắc mặt Duyên Phong Đế biến hóa. Ông ta hừ một tiếng, cảm giác mình mất mặt. Tần Mục mới vội vàng cười, nói: cuộc chiến đồ thần hiện tại, tiểu thần chưa lập chút công lao nào cả, sao dám nắm cái đầu to vậy được chứ? Bệ hạ nổ pháo đã tiêu hao không ít dược thạch rồi, chiến công này nên đưa vào quốc khố mới phải. Lời này dễ nghe hơn nhiều, cũng cho hoàng đế đủ mặt mũi trước quần thần. Duyên Phong Đế mới vui vẻ, cười, nói: Ái Khanh biết đại thể như vậy, trẫm cũng không miễn cưỡng ngươi nữa. công lao người tạo xạ nhật thần pháo này trẫm cũng quyên cho quốc khố vậy. Gương mặt Tần Mục tối tăm, Duyên Phong Đế cười ha hả, lập tức nhớ tới xạ nhật thần pháo hao phí dược thạch liền đau đớn. Nổ súng thoải mái nhưng tiêu hao vô cùng đáng sợ. Lần thần ma khai chiến vừa rồi, Duyên Phong Đế xuất lĩnh cao thủ ở trong triều khống chế pháo đài bay tới nơi này, dọc đường nhất định phải duy trì xạ nhật thần pháo trong trạng thái phi hành, hao phí dược thạch còn nhiều hơn một pháo vừa rồi. Mặc dù Duyên Khang Quốc Sư và Linh Ngọc Thư mang theo rất nhiều tài bảo của Man Địch Quốc và Lan Cư Tư Quốc trở về, nhưng mà xạ nhật thần pháo chính là cái động không đáy, nó giống như là thứ nuốt vàng, chơi thêm vài lần sẽ tán gia bại sản. Đây là lần đầu tiên Duyên Khang Quốc chúng ta đồ thần. Duyên Phong Đế ngẩng đầu nhìn lên trời, cười lạnh rồi nói. Nếu không chừng sau này còn có người thứ hai, thứ ba nữa. Con dân của trẫm không phải là thịt cá, trẫm cũng không phải là kẻ bị thần linh gây khó dễ liền biến thành hèn nhát. Thưa quân, hồi triều. Xa nhật thần pháo dần dần chuyển hướng, Từng Mục do dự, nói. Bệ hạ nè, di thần còn có chút việc nhỏ, cần lưu lại nơi này một thời gian. Duyên Phong Đế nhìn hắn, nói. Ái Khanh, ngươi có quen biết với mấy cao thủ giao chiến với thần linh sao? Ngươi muốn lưu lại gặp bọn họ một lần sao? Từng Mục gật đầu, nói. Là mấy bề trên trong nhà ta? Duyên Phong Đế giống như cười mà không phải cười, nói. Ngươi có không ít bề trên nha, có nên giới thiệu cho trẫm quen biết hay không vậy? Hiện tại quốc gia đang lúc dùng người, trẫm rất muốn gặp những cao thủ tuyệt thế đầy tài hoa như vậy đó. Từng Mục vội vàng chỉ sang Vương Mộc Nhiên, nói. Còn có mấy bề trên của hắn nữa, bề trên của ta không thích gặp người ngoài, bệ hạ nên hỏi bề trên của bọn họ xem sao. Vương Mộc Nhiên lắc đầu nói. Bệ hạ, bề trên của ta cũng không thích gặp người ngoài. Gương mặt Duyên Phong Đế tái xanh. Duyên Khang Quốc Sư ho khan một tiếng, đứng ở bên cạnh ông ta, thân thể lặng lẽ điềm nhiên như không có việc gì, nói nhỏ bên tai Duyên Phong Đế. Bề trên của hai người này rất ghê gớm, một là các cao thủ thần bí như lão nhân hoàng, thiên đao, ẩn cư bên trong đại khư. Một bên là Tiểu Ngọc Kinh, bệ hạ không thể mời chào bọn họ được đâu. Duyên Phong Đế giật mình, nội tâm nghiêm túc lại. Gã biết Tiểu Ngọc Kinh mặc dù ẩn cư tỷ thế nhưng địa vị còn cao hơn ba đại thánh địa. Bên trong có một ít lão tiên nhân thần bí khó lường đang cư trú, mà quốc sư lại xếp người nhà của Từng Mục trên cả Tiểu Ngọc Kinh, chẳng lẽ là thánh nhân ẩn cư trong đại khư sao? Quốc sư vừa nói là lão nhân hoàng, như vậy nhân hoàng thế hệ này... Duyên Khang Quốc Sư lắc đầu, nói. Nhà ở gian hồ hưởng ánh trăng, nhân hoàng thế hệ này chắc chắn không phải bệ hạ rồi. Nội tâm Duyên Phong Đế chấn động, gã nhìn Từng Mục một lúc, đầu óc hơi u ám. Từng Mục cáo lui lần nữa, Duyên Phong Đế do dự một lúc. Duyên Khang Quốc Sư biết tâm tư của hoàng đế bên cạnh, hiển nhiên có tâm phòng bị cái vị nhân hoàng mới này. Bệ hạ. Duyên Khang Quốc Sư ho khan một tiếng. Duyên Phong Đế mới tỉnh táo lại, phất tay, nói. Trần Ái Khanh xử lý chuyện quan trọng, lui xuống trước đi. Từng Mục tung người nhảy ra khỏi pháo đài, đám người Vương Mộng Nhiên cũng đuổi theo. Duyên Phong Đế nhìn thấy bóng dáng bọn họ đi xa, Duyên Khang Quốc Sư yên lặng đứng sau lưng ông ta, đột nhiên nói. Bệ hạ động sát tâm sao? Có khoảnh khắc như vậy. Duyên Phong Đế cũng không giấu giếm, ông ta thống khoái thừa nhận. Hắn là Thiên Ma giáo chủ, ta nên phòng bị hắn. Mặc dù Thiên Ma giáo có chữ ma, nhưng lại là đệ nhất đại giáo. Trên danh nghĩa là môn phái, nhưng kỳ thực là quốc gia. Là quốc gia trong quốc gia Duyên Khang Quốc này. Trọng dụng hắn ta khó mà yên tâm. Bây giờ hắn trở thành nhân hoàng đương đại, ta càng không yên lòng. Thiên Ma giáo chủ xuất sắc như vậy, tài năng ngập trời, dạng người này rất khó khống chế được. Con cái của ta không đấu lại hắn được. Đến khi thọ nguyên của ta hầu hết, chỉ sợ Duyên Khang Quốc chính là vật trong túi hắn rồi. Cho nên ta thực sự có sát tâm đó. Ông ta đứng ở nơi đó, nhìn đám người Từng Mục đi xa, sắc mặt bình tĩnh, nói. Nhưng bây giờ không có nữa. Duyên Phong Đế ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngữ khí càng bình thản. Quốc sư, mặc dù ngươi và ta là quân thần, nhưng kỳ thực là huynh đệ, tâm liên tâm, đồng thời có tài năng xuất chúng, thế gian hiếm có. Ngươi và ta phối hợp cải cách chính trị còn gian nan như vậy, giống như con thuyền nhỏ tùy thời bị sóng lớn đánh chìm. Ta đang nghĩ, nếu như chúng ta thất bại, nếu như chúng ta chết đi thì sao đây? Ai kế thừa ý chí của chúng ta chứ? Ông ta xoay người lại, thần thái sốt ruột. Hai tay đặt lên vai Duyên Khang Quốc Sư, hai mắt cực kỳ sáng rực. Ta không nên suy nghĩ gì Linh Gia, có lẽ ta nên suy nghĩ gì Duyên Khang Quốc này, suy nghĩ gì sự nghiệp của ta và ngươi, suy nghĩ gì cải cách chính trị, cho nên ta không thể động sát tâm với hắn được. Sự nghiệp giữa ta và ngươi cần có người thừa kế sau khi chúng ta thất bại. con gái của ta không có thủ đoạn này, nhưng hắn có đúng không hả, hảo hữu của ta? Duyên Khang Quốc Sư nghe hai chữ hảo hữu, tâm tình gã xúc động, khẽ gật đầu. Hắn có năng lực như vậy. Tất cả mọi người đều biết, hoàng đế là người thôi động cải cách chính trị, toàn tâm toàn ý cải cách chính trị, muốn làm thánh nhân lập ngôn lập giáo lập cung. Nhưng mà không ai biết, ông ta cũng có lúc mềm yếu, cũng có thời điểm mờ mịt, cũng có thời điểm muốn lui bước. Cho ông ta ủng hộ lớn nhất, giúp ông ta kiên trì, chính là hảo hữu của ông ta. Đối với quốc sư Duyên Khang cũng vậy, Duyên Phong Đế là hảo hữu tốt nhất của ông ta, là chiến hữu có thể dựa vào nhất. Người khác không cách nào trải nghiệm được cảm giác này. Cả cuộc đời có thể gặp được một hảo hữu là đủ rồi. Ta sẽ đứng bên cạnh ngươi. Duyên Khang quốc sư nhìn về phương xa, nội tâm yên tĩnh, nói: sẽ luôn đứng bên cạnh ngươi. Đám người từng một lúc này trở về đại điện, đang tắm ở trong linh khí, vừa đáp xuống đất đã nhìn thấy vài người đang chờ bọn họ đến rồi. Bùng Nhi, theo ta trở về đại khu. Người mù chống gậy đứng dậy, ông ta đi về phía Tần Mục, kéo tay của hắn, quả quyết mà nói: đồ tể, trưởng thôn, các ngươi không cần bàn lại nữa, trở về đại khu, lập tức trở về đại khu thôi. Bỗng nhiên đồ tể đứng lên, hai thanh đao cắm sau lưng, lạnh lùng nói: tên mù, ngươi sợ sao? Người mù cười lạnh, nói: ta sợ hả? Ta vừa bước nửa chân vào mồ rồi, ta sợ cái gì chứ? Ngược lại là ngươi sợ rồi hay sao hả? Đồ tể giận dữ, gã như là cuồng sư nổi giận. Ta mà từng sợ ai chứ? Ngươi không sợ hả? Năm đó, kẻ nào nằm ở trong chủng bùng, dùng hai cánh tay một đường bò tới. Ta mù, nhưng mà không có nghĩa là ta không thấy đường. Ta biết nội tâm ngươi sợ hãi chứ? Tên mù chết tiệt ngươi, ngươi năm đó cũng không tốt hơn ta chút nào đâu. Đồ tể rút đau, người mù cũng buông tay Từng Mục ra, nắm chặt gậy trúc, hai người đằng đằng sát khí. Từng Mục vội vàng lách mình đứng giữa hai người, tránh hai người đánh nhau thực. Trưởng thôn nằm trong xích đu, đau đầu, nói: được rồi, không cần làm ầm ĩ nữa. Các ngươi có quan hệ tốt nhất, trở mặt vì chuyện này, các ngươi cảm thấy đáng giá hay sao? Lão đồ nè, người mù nhìn chuẩn nhất, hắn bảo Mục Nhi về thôn là muốn tốt cho Mục Nhi. Người câm nè, người luôn luôn ít lời nhất, nhưng mà rất có phân lượng, người thấy như thế nào hả? Thanh U Sơn Nhân vẫy chào, ra hiệu cho đám người Vương Mộc Nhiên đi tới. Ba người Vương Mộc Nhiên vội vàng đi đến bên cạnh ông ta, thấp giọng nói: sư bá, đã xảy ra chuyện gì vậy? Duyên Phong Đế đánh chết Thượng Thư Ngọc Quân rồi. Thanh U Sơn Nhân thấp giọng nói. Mộ Thanh Đại câu mày, nói: chúng đệ tử biết việc này, vì sao các vị gia gia lại làm ầm lên như vậy? Thanh U Sơn Nhân thở dài: nếu Thượng Thư Ngọc Quân chết trong tay Tiểu Ngọc Kinh hoặc Lão Nhân Hoàng, việc này không có gì, nhiều nhất chỉ là ân oán giữa chúng ta và Thượng Thư. Nhưng mà chết trong tay Duyên Phong Đế chính là tai nạn của Duyên Khang Quốc. Người mù muốn Nhân Hoàng vị đại khư, nói là quân tử không đứng dưới cái bức tường đổ. Còn Thiên Đao thì muốn lưu tại Duyên Khang này, mắng hắn nhát gan. Bọn họ vì chiếc này mà làm ầm ĩ với nhau như vậy đó. Trong đại điện, người câm ngồi trên cái hòm gỗ. Ông ta cầm một cái điếu thuốc vừa châm lửa, hút một hơi, phun ra một đoàn khói trắng, hiếp mắt, nói: người cầm nói rất có lý đó. Trưởng thôn gật đầu nói: con cháu tự có phúc của con cháu, những lão bất tử như chúng ta không cần quá lo lắng gì. Chúng ta có thể sống được bao nhiêu năm, có thể bảo hộ Mục Nhi cả đời hay sao chứ? Người mù cứng cổ, nói: ta muốn đâu vậy thôn, tìm nữ hài sinh cháu cho chúng ta, thành thành thật thật sống hết đời. Chuyện ngươi không làm được, dựa vào cái gì mà bảo nó đi làm chứ? Ngươi bị cắt đứt tứ chi, nửa người dưới của Tinh Gốc này cũng bị chặt đứt nữa. Một như làm chuyện của các ngươi, có khi bị chặt đứt đầu nữa. Một như nào, chúng ta trở về thôi con. Đồ tể mới nói: trên bụng chết tiệt ngươi, ngươi tự chủ trương, đã hỏi chủ yếu của Mục Nhi chưa hả? Ta không cần hỏi, hài tử mà ta nuôi lớn, ta có thể tự chủ trương được. Người mù dứt lời, ông ta kéo tay Từng Mục rời khỏi cung điện, một đám giao long vội vàng chạy theo Từng Mục ra ngoài. Trưởng thôn câu mày, nói: lão đồ, không cần đuổi theo đâu, bản thân người mù sẽ nghĩ thông suốt mà thôi. Đồ tể lắc đầu nói: tên gia hỏa này tính khí còn táo bạo hơn ta nữa, hắn sẽ nổi giận mà thôi. Trong điện, Thanh U Sơn Nhân bùi ngùi mãi thôi, nhìn ba người Vương Mộc Nhiên, nói: Nhân Hoàng mời chúng ta xuống núi, muốn ta tính toán tu bổ mô hình không gian thuật số thần kiều. Bây giờ mô hình thuật số không gian đã xây xong rồi, chúng ta không cần thiết lưu lại nơi thị phi như Duyên Khang Quốc này nữa. Các ngươi theo ta quay về Tiểu Ngọc Kinh chứ? Long Du và Mộ Thanh Đại do dự. Long Du muốn về Tiểu Ngọc Kinh,

Tần Mục có vận dụng cửu trọng thiên nhãn tới cực hạn cũng không thể phá giải được. Chỗ ta còn có hai trọng mắt mà, Thái Dương Ngọc Nhãn và Thái Âm Ngọc Nhãn, nói không chừng có thể phá tan cấm chế của gia gia mụ. Nhưng mà... Hắn lộ ra vẻ khó xử. Người mù vẽ cái vòng tròn quá nhỏ, hắn không thể bỏ trọng mắt ra ngoài được. Tần Mục nhìn Long Kỳ Lân và mười mấy con dao lông, vội vàng cầm lấy đế điệp, thôi thúc ngự long quyết. Hắn thổi sáo vàng, từng con dao lông gạo thét và tấn công vòng tròn. Mặc kệ cho đám dao lông cường đại, số lượng đông đảo cỡ nào, chúng vẫn không thể phá giải được cái vòng tròn của người mù. Màn sáng tụ mà không tán, không ngừng biến hóa, từ đầu đến cuối vẫn vây khốn chặt chẽ hắn. Tần Mục không dám bảo đảm dao lông dùng toàn lực, nếu như phá vỡ vòng tròn rồi, vạn nhất lực lượng không hết, bản thân hắn cũng bị đánh chết sao? Hắn không có chủ ý này, đành phải thành thành thực thực ngồi bên trong cái vòng tròn, chờ người mù đoạt nàng dâu cho hắn trở về. Pháo đài xạ nhật thần pháo to lớn đang lăng không phi hành bay về kinh thành. Duyên Phong Đế ở trên pháo đài nhìn thấy đan lô đang thiêu đốt thì lòng đau như cắt. Những cái lò luyện đan này đốt không phải là dược thạch, mà là đốt từng bao tải đại phong tệ, đốt trái tim hoàng đế ông ta đau đớn. Vào lúc này đột nhiên trên đầu pháo đài có một bóng người xuất hiện và biến mất không thấy đâu nữa. Tốc độ nhanh thật. Duyên Phong Đế sợ hãi thán phục. Duyên Khang Quốc Sư đi tới, nhìn ra xa và nói: Dường như là lão nhân mù chiến đấu với thần linh thượng thương, hẳn là thần thương năm đó rồi. Ôi, đáng tiếc không làm việc cho ta. Duyên Phong Đế thở dài. Đến nửa đêm về sáng, đạo thân ảnh kia chạy nhanh trở về. Ông ta lại bay ngang qua pháo đài. Duyên Phong Đế nhìn ông ta, khó hiểu, nói: Tại sao vị thương thượng này giác bao tải to như vậy chứ? Không biết nữa. Duyên Khang Quốc Sư cũng khó hiểu, nói: Thế ngoại cao nhân có chút ham mê cổ quái mà. Bề trên của Tần giáo chủ có ham mê rất cổ quái, rất khó lý giải được. Đến khi mặt trời lên cao, bọn họ đi tới bên ngoài kinh thành, pháo đài hạ xuống. Thị vệ trong cung mới vội vàng chạy như bay đến gần, quỳ xuống và hô lớn: Bệ hạ, việc lớn không tốt rồi. Tối ngày hôm qua, Lục công chúa bị một lão đầu cầm gậy bắt đi rồi. Duyên Phong Đế ngớ ra: Lão đầu cầm gậy? Quốc sư nè, có phải thần thương cũng cầm gậy không vậy? Tần Mục thức giấc, sắc trời đã sáng tỏ, người mù cũng trở về. Ông ta thả cái bao tải xuống, trong bao tải còn có cô gái đang kêu a a. Heo mập, hiện chân thân ra đây đi. Người mù dắt Long Kỳ Lân tới, Long Kỳ Lân hiện ra chân thân là cự thú 40 trượng. Người mù nhấc cái bao tải đặt lên lưng của nó, sau đó đi tới cầm gậy trúc, xóa cái vòng tròn trên mặt đất, cười, nói: Mục Nhi, trở về thôn thành thân thôi. Tần Mục vội vàng nói: Gia gia mù nè, hái dưa xanh không có ngọt đâu. Ta bao ngọt cho ngươi. Người mù mang theo hắn nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, cười tủm tỉm, nói: Không ngọt thì trả về thôi, ta bao đổ trả. Tiểu tử ngươi thiệt là có phúc mà. Heo mập nè, nhìn thôn trấn trước mặt đi, tới đó mua chút mũ phượng, khăn hoàng giai và hoa hồng lớn nữa. Long Kỳ Lân ừ một tiếng, nó đã hiện chân thân, thân thể rộng lớn, chạy còn vững vàng hơn cả thuyền lớn nữa. Tần Mục mở bao tải ra xem, bên trong lộ ra mái tóc màu đen, hương thơm quen thuộc ập vào trong mặt. Bao tải nhúc nhích, Linh Dục Tú ngẩng đầu lên, trong miệng đút cái miếng vải. Nàng kêu ô ô, vừa kêu vừa đẩy người về phía trước. Người mù đứng ở bên cạnh, ông ta tươi cười đắc ý. Tần Mục vội vàng kéo nữ hài ra khỏi bao tải, lại thấy tay chân Linh Dục Tú đều bị dây thừng buộc chặt, không thể động đậy. Tần Mục kéo cái miếng vải trong miệng nàng ra, đang muốn mở dây thừng, đột nhiên nhìn thấy bao tải ngọ nguậy. Bên trong lại có một cô nương xuất hiện, nàng lộ ra cái đầu nhỏ ra ngoài. Tần Mục giật mình, hắn vội vàng tiến lên, cũng cứu cô nương còn lại ra khỏi bao tải. Lại là Tư Vân Hương, mái tóc tán loạn, vẻ mặt bối rối. Đầu óc Tần Mục đổ vang, không biết làm thế nào mà cười nói: Gia gia mù nè, sao người trối tới hai người vậy? Hắn mới nói tới đây thì nhìn thấy trong bao tải còn có thêm một người nữa. Gương mặt Tần Mục tối tăm, lại có tiểu nữ hài xuất hiện, nàng ngẩng đầu nhìn hắn cầu cứu. Tần Mục hoàn toàn nín lặng luôn. Tại sao người cũng bắt Linh Nhi vậy đây? Hắn sợ hãi bước lên phía trước, cũng xách tiểu nha đầu 6-7 tuổi này ra ngoài. Lúc đi ta bắt công chúa và thánh nữ thôi, lúc dậy thì thấy nó nên thuận tay bắt luôn thôi. Người mù cười tủm tỉm nói: Các cô gái này đều ở thần thông cư trong Thái Học Viện, ở ngay sát vách mà. Nhẹ nhàng không bằng bạo lực, buổi tối ngày hôm nay sẽ thành thân động phòng. Người ưa thích đứa nào thì chọn đi. Tần Mục kéo miếng vải ra khỏi miệng Tư Vân Hương và Hồ Linh Nhi. Hồ Linh Nhi nở gan nở ruột, ngượng ngập, nói: Hôm nay lấy phu quân sao? Người ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Người mù cười, nói. Bất kể là công chúa hay thánh nữ hoặc là tiểu hồ ly đều có thể. Cùng cưới cả ba cũng được nữa, cũng không có gì. Ta muốn ẵm cháu rồi. Nói đi, người chọn đứa nào? Ba người khẩn trương nhìn Từng Mục. Từng Mục không nói một lời, cởi dây thừng cho các nàng. Đột nhiên dây thừng ló đầu, ngửa đầu hé miệng, suýt nữa là cắn vào tay hắn rồi. Từng Mục giật nảy mình, vội vàng rút tay về. Đây là gân rồng, không phải đồ chơi bình thường đâu, ngươi không có cởi ra được đâu. Người mù cười lạnh rồi nói. Gân rồng là gân chân lông, không phải những dao lông này đâu. Từng Mục thở dài nói. Da da mù nè, còn bó tay với người luôn. Hả, bà ba, tại sao người cũng tới đây? Người mù vội vàng xoay người, Từng Mục nhanh chân bỏ chạy. Hắn toàn lực thi triển thu thiên thần thoái, nghênh ngang rời đi. Người mù nâng gậy trúc điểm vào hư không. Từng Mục đang bay giữa không trung lại mất đi tất cả lực lượng. Hắn ngã từ không trung xuống đất. Bành một tiếng, nơi xa có âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Không làm cho người ta bớt lo mà. Người mù lắc đầu, lại rút ra một cái sợi dây thừng vàng. Dây thừng vàng bay tới, không bao lâu đã trói Từng Mục và mang hắn bay trở về lưng Long Kỳ Lân. Da da mù. Người mù nhét cái vải vào trong miệng của hắn và đặt chung với ba nữ hài, tự nhủ. Một ngày động phòng với một người, bao ngọt. Long Kỳ Lân mang theo bọn họ đi tới trước tiểu trấn. Người mù lập tức lo liệu, mua được mũ phượng khăn quàng vai, lại chuẩn bị cho Từng Mục vài bộ quần áo và hoa hồng lớn. Lại mời mấy bà lão thay quần áo cho Từng Mục, Linh Dục Tú, Tư Vân Hương và Hồ Linh Nhi. Viên Phong Đế mất đi con gái có lẽ sẽ sớm tìm tới chỗ này, tránh đêm dài lắm mộng, tốt nhất là lập tức động phòng thôi. Người mù lấy một ít đại phong tệ trong túi tiểu hồ ly ra, mua một cái tòa trạch viện, mua chút nha hoàn. Ông ta lo liệu trước trước sau sau, hôm nay sẽ bái đường thành thân. Từng Mục bị buộc chặt lại nhưng tu vi vẫn còn. Hắn lặng lẽ lay động sáo vàng, bảo mấy con dao lông ám toán người mù và trói ông ta lại. Chẳng qua sáo vàng vừa mới vang lên, còn chưa thành lập liên hệ với dao lông, thì người mù đã phát hiện. Gậy trúc điểm vào mi tâm của Từng Mục. Từng Mục nghe thấy thân thể phát ra tiếng ầm ầm. Ba đại thần tàn, lục hợp, ngũ diệu, linh thai đều bị người mù phong ấn cả. Người mù sợ hắn đùa nghịch thủ đoạn nào đó nữa, lại phong ấn thần tàn của Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương. Hồ Linh Nhi nhìn thấy ông ta đi tới, hưng phấn nhảy nhót, nói. Mù gia gia yên tâm, Linh Nhi không bỏ chạy đâu. Người mù mở dây thừng vàng trên người của Hồ Linh Nhi, nói. Ta cởi trói cho ngươi, ngươi giúp ta canh chừng bọn họ. Ta lại đi đặt mấy cái bàn tiệc rượu và mời gánh hát nha. Được. Tiểu Hồ Ly thống thống khoái khoái nói. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương lườm Tiểu Hồ Ly. Hồ Linh Nhi dương dương đắc ý, nàng nhảy lên ghế, lắc lắc cái bím tóc. Gia gia mù quả nhiên là người từng trải mà. Từng Mục tán thưởng khâm phục không thôi. Chiều phong ấn tu vi của người mù như hạ bút thành văn, đều phong ấn ba người, bọn họ có thủ đoạn cũng không thể dùng được. Long Mập, lại đây. Ánh mắt Từng Mục lóe sáng, ra hiệu cho Long Kỳ Lân. Chở chúng ta chạy mau. Long Kỳ Lân vậy mà vẫn hiểu dấu hiệu của Từng Mục. Long Kỳ Lân lắc đầu, nói. Không chạy nổi, còn không bằng không chạy. Dứt lời nó lắc lắc cái đuôi đi ra ngoài canh cổng. Từng Mục ngẩn ngơ, cảm thấy Long Kỳ Lân phải giảm cân rồi. Đến ban đêm, Từng Mục và Linh Dục Tú bị mấy cái lão bà tử bắt lại, cưỡng ép bái đường thành thân. Người mù mời hầu hết người ở trong trấn tới tham dự, không thu tiền lễ, chứng kiến cuộc hôn lễ này. Gánh hát cũng là gánh hát bình thường, loa kèn rất tình quê. Hôn lễ diễn ra náo nhiệt. Cuối cùng Từng Mục và Linh Dục Tú bị thôn dân trong trấn ồn ào đưa vào trong động phòng. Hồ Linh Nhi thấy tân nương không phải là mình nên rất không vui. Trên tiệc rượu uống đến say mềm, ăn nói linh tinh. Người mù phước phước tay, nói. Ngày mai lại tiếp tục, mỗi ngày xử lý một lần thôi. Tân lang vẫn là tân lang, mà tân nương thì lại đổi người khác nha. Mọi người nghe như vậy thì tán thưởng. Từng lang quân này vận mệnh thì tốt, rồi nhau nhau rời đi. Hồ Linh Nhi nhảy lên bàn rượu, mang theo một cái bình rượu lớn, say khướt, nói. Gia gia mù, ngày mai ta muốn làm tân nương tử. Được. Người mù liên tục gật đầu. Trong động phòng, Từng Mục và Linh Dục Tú ngồi bên mép giường, nghe tiếng huyên náo ở bên ngoài đã biến mất, nội tâm sợ hãi và lo lắng. Sau một lúc lâu, Linh Dục Tú xốc một cái gốc khăn quàng vai lên, vụng trộm liếc nhìn Từng Mục đang mang theo hoa hồng lớn. Từng Mục đang khẩn trương cầm lấy hoa hồng lớn, nàng đột nhiên bật cười. Từng Mục mới lườm nàng, nói. Ngươi còn cười gì nữa chứ, nếu phụ thân của ngươi mà biết, khẳng định lại muốn chém đầu ta cho coi. Linh Dục Tú muốn xốc khăn quàng vai lên, trong mắt đảo lòng vòng, cười hì hì nói. Người ta nói nữ hài từ bỏ khăn quàng chay trong đêm động phòng là điềm không may, chi bằng nam tới bỏ. Còn có quy củ này nữa hả? Từ một kinh ngạc, hắn xốc khăn quàng vai lên, hắn sững sờ, nhìn thấy hồng nhan dưới khăn quàng. Tân nương rất là mê người. Linh Dục Tú xấu hổ e sợ, cúi đầu lườm hắn một cái. Nhìn cái gì vậy? Đẹp thiệt á. Tần Mục đứng dậy, đẩy cửa, không đẩy ra được, nói. Gia Gia Mù đã khóa cửa lại rồi, ta mở cửa sổ ra xem thử. Hắn mở cửa sổ muốn nhảy ra ngoài. Dưới cửa sổ là một cái cây gậy trúc điểm tới. Giọng nói của người mù vang lên. Đi ngủ, đừng có hồng mà chạy được. Tần Mục giật mình, tức giận nói. Gia Gia Mù nè, tại sao người ngồi xổm dưới góc tường làm gì vậy? Là quy củ mà thôi, yên tâm đi, ta mù mà, không có nhìn thấy gì đâu. Tin mới là lạ đó. Từ một đống cửa sổ lại, hắn đi tới bên giường, nói. Gia Gia Mù thủ ở bên ngoài rồi, chúng ta không trốn được rồi. Hai người ngồi ở trên giường, Linh Dục Tú níu góc áo của mình, Từ một cầm hoa hồng lớn ở trong ngực. Qua thật lâu, tiếng ho khan của người mù lại vang lên, nói. Ở trên bàn có rượu hợp cẩn, nhanh uống rồi đi ngủ đi. Tần Mục cầm cái bầu rượu lên rồi đập vỡ. Người mù giận dữ, chống gậy rút đi. Sau một lúc lại có tiếng người mù vang lên, nói. Gà trống nhỏ là sao không gáy chứ? Hả? Muốn làm gì đây? Không gáy hả? Ta cắt chân của ngươi. Gia Gia Mù đang mắng gà trống hay là mắng ta vậy? Tần Mục không hiểu. Sau một lúc lâu, cửa sổ mở ra. Một cái gậy rút chọc con gà trống gãy một chân đưa vào trong cửa sổ. Tần Mục đóng cửa sổ lại, lại quay về ngồi bên giường, lúng ta lúng túng nói. Chúng ta đã lâu không gặp mặt rồi. Linh Dục Tú cười nhạo rồi nói. Người đúng là đồ đầu đất không biết nói chuyện mà. Ta buồn ngủ rồi, ngủ trước đây. Tần Mục nhìn thấy nàng chui vào trong chăn, dưới cái chăn đỏ lộ ra cái đầu nhỏ nhắn. Linh Dục Tú nhấp nháy mắt mấy cái. Ta ngủ. Linh Dục Tú hừ một tiếng, nghiêng người sang chỗ khác. Tần Mục cũng nằm xuống, cũng kéo chăn đắp lên người. Hai người gối lên một cái gối, gò má đối diện nhau. Tần Mục không dám thở, Linh Dục Tú bật cười. Hơi thở ập vào trong mặt, Tần Mục đỏ cả mặt. Môi của nữ hài trong chăn đụng chạm vào môi hắn. Rất thơm. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói. Ngươi làm thêm một lần nữa đi. Linh Dục Tú lại hôn một cái, sau đó cười khanh khách. Hôn cái rắm gì mà hôn hoài vậy? Ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm táo bạo của người mù, chậm rãi đi xa. Gà trống nhỏ mà không gáy thì đi làm thịt thô dữ lại làm gì nữa? Duyên phòng đấy đuổi tới rồi hả? Lại nói hoàng đế là thông gia, không thể chậm trễ được, còn phải mời thông gia uống rượu mừng. Con gà trống nhỏ này không gáy thì lấy đi làm thịt mời thông gia vậy. Từ Mục nghe ông ta đi xa, vội vàng rón rén xuống giường, đi tới bên cửa sổ. Hắn lặng lẽ mở ra, thò đầu nhìn quanh một lúc, lại phất tay với Linh Dục Tú. Linh Dục Tú không theo tới. Tần Mục quay đầu nhìn sang, nhìn thấy nữ hài như ngủ thiếp đi rồi. Tần Mục lóng ngóng bò ra ngoài, nói nhỏ. Đừng giả bộ ngủ nữa, nhanh lên chút đi. Linh Dục Tú đỏ mặt, vội vàng chui từ trong chăn ra ngoài, mang giày vào và leo ra khỏi cửa sổ. Tần Mục tiếp lấy nàng, cũng ôm nàng xuống. Hai người dọc theo cái góc tường len lén đi tới gian phòng Tư Vân Hương. Đi tới dưới cửa, Tần Mục lặng lẽ nói. Hương Mũi Mũi nè, ngủ chưa vậy? Chưa. Phía sau hắn là giọng nói của Tư Vân Hương. Tần Mục giật mình, vội vàng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Tư Vân Hương rón rén đi tới sau lưng bọn họ. Ngươi ra từ lúc nào vậy? Tần Mục kinh ngạc nói. Tư Vân Hương giống như cười mà không phải cười, nói. Đã sớm đi ra rồi, muốn nghe thử coi có gì không. Rốt cuộc nghe được con mèo cái kêu dài tiếng, đáng tiếc là không có nghe mèo được kêu. Linh Dục Tú cười lạnh rồi nói. Vậy mà có con mèo cái khác còn chưa đủ tư cách là mèo được kêu. Chăn trâu nè, chúng ta đi tìm tiểu hồ ly đi. Thôi khỏi đi, Linh Nhi làm phản rồi. Tần Mục lắc đầu nói. Chúng ta rời đi, các người đừng có lên tiếng nha. Giáo chủ đi đâu vậy? Long Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ, ba người giật mình. Phản đồ này! Tần Mục cắn răng nói. Nếu sau này ngươi còn muốn ăn cơm thì im cái miệng lại đi. Long Kỳ Lân run rẩy, thành thành thực thực đi theo hắn mà trốn ra ngoài, nói. Mù lão gia gia đi ra ngoài rồi, nói là đi mời Duyên Phong Đế uống rượu mừng, chúng ta có thể chuồn đi. Từng một đi theo sau mông nó, chỉ thấy mười mấy con dao lông cũng rón rén đi theo. Hắn dở khóc dở cười, nói. lưu lại một mình Linh Nhi chỉ sợ sẽ không an toàn. Linh Nhi đâu rồi? Long Kỳ Lân cúi đầu nhìn thấy tiểu hồ ly đang say chổng vó nằm ngủ ở trên trán nó rồi. Vậy thì đi mau, đi nhanh thôi, nếu không hoàng đế đến nó không chừng sẽ bị chém thiệt á. Thường Mục kéo hai nữ tử ra sức nhảy lên lưng Long Kỳ Lân nói: đừng điều khiển hỏa dân á, sẽ bị gia gia mù nhìn thấy á. Hai mắt ông ta rất là tốt, chúng ta lặng lẽ ra khỏi trấn, đừng kinh động bất cứ kẻ nào. Long Kỳ Lân chở bọn họ ra khỏi trấn, một đường đi tới hướng nam. Lúc đi gần trăm dặm, Thường Mục mới yên lòng nói: bây giờ có thể toàn lực chạy rồi. Long Kỳ Lân tăng thêm tốc độ chạy một đêm, chạy ra 3-4 ngàn dặm. Thường Mục mới cười nói: có lẽ ánh mắt của gia gia mù không nhìn xa được vậy rồi. Long Mập nào, có thể dừng lại nghỉ tạm rồi. Phía trước chính là Dũng Giang, chúng ta đi bờ sông, thuận sông đi Đông Hải, sau đó đi đường vòng đến kinh thành. Mà Linh Nhi tỉnh chứ vậy? Trói tiểu phản đồ đó lại đi. Vẫn còn say rượu. Bọn họ đi tới Dũng Giang, đang muốn tìm thuyền lại thấy một cái chiếc thuyền từ lòng sông đi tới. Đầu thuyền chính là lão giả gầy yếu đang đứng, sắc mặt từng một xám quét. Duyên Phong đế bị ta điệu Hổ Ly Sơn đã đuổi tới Đại Lôi Âm Tự rồi. Người mù bình chân như vậy nói: Mục Nhi nè, ta chờ các ngươi một canh giờ rồi, các ngươi mới chạy đến chỗ này, hơi làm ta quá thất vọng mà nghe. Từng một chán nản, Long Kỳ Lân vội vàng kêu lên: Mù lão gia, ta biết người ở chỗ này, cho nên ta hết sức chạy về hướng này. Mọi người đành phải lên thuyền, chiếc thuyền này chuyển hướng đi vào Đại Khư. Sau khi trở về thôn lại xử lý hai hung sự còn lại cũng không muộn rồi. Người mù cười tủm tỉm nói: Tối hôm qua ta mời Duyên Phong đế ăn gà, hắn hơn phần nữa đã đồng ý vụ hôn nhân này đó nghe. Thường Mục đã nhìn thấy cảnh mình bị áp giải đi chém đầu. Đột nhiên nước sông sinh ra sóng gió rất mạnh, thế nước chảy xiết. Thường Mục hơi ngẩn ra, vội vàng nằm sấp sang một bên thuyền. Chỉ thấy dòng nước đang chảy xiết bình tĩnh lại, nhưng mà con thuyền bọn họ cách mặt sông càng cao, thời gian dần qua lại cao ngang đỉnh núi. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương một chạy đến đuôi thuyền, một thì chạy đến đầu thuyền, nhìn hai hướng thượng du và hạ du. Các nàng ngây dại, trong Dũng Giang xuất hiện một cái đai ngọc thật dài, càng nhiều nước sông phiêu phù trên không trung giống như là một con thủy long. Người trên thuyền ngơ ngác nhìn cảnh này, thuyền nhỏ chạy nhanh trong sông dài, nó có vẻ nhỏ bé hơn trước rất nhiều. Vào lúc này trên Dũng Giang, trừ chiếc thuyền của bọn họ ra, còn có từng chiếc thuyền đánh cá, thuyền vận chuyển khoáng thạch, huyền kim, huyền thiết, huyền đồng, còn có thương thuyền vận chuyển hàng hóa qua lại, thuyền chở khách nhân nữa. Sức nước Dũng Giang rất mạnh, cá béo vị ngon, bởi vậy có rất nhiều thuyền trên sông. Hai bên bờ cũng có không ít bến cảng, hiện tại dãy núi hai bên bờ biến mất trên mặt sông. Trên mặt sông chỉ còn lại từng chiếc thuyền đang đi lại, không ít thuyền dừng lại, không biết bao nhiêu người ló đầu ra quan sát đội thuyền con, không biết xảy ra chuyện gì. Người có thần thông lại bay ra khỏi thuyền, mê mang nhìn về phía Dũng Giang. Dũng Giang phiêu phù giữa không trung, mặt sông dài mấy vạn dặm nhưng mà không đứt gãy. Nó vẫn chảy về phía trước, bị ánh nắng buổi sáng chiếu rọi và xuất hiện đủ màu sắc. Một chiếc thương thuyền vận chuyển hàng hóa không thể ổn định và lao ra khỏi mặt sông, từ trong không trung rơi xuống đất. Thương thuyền bất lực rơi vào trong núi, càng ngày càng nhỏ. Sau một lúc, chiếc thương thuyền va chạm với núi rừng. Một thời gian ngắn sau đó, âm thanh thương thuyền rơi mới truyền vào tai mọi người, âm thanh rất nhẹ. Chủ nhân thương thuyền rơi nhảy ra ngoài, rất nhiều thần thông giả hỗ trợ cứu người ở trên thuyền nên không có bao nhiêu thương vong. Trên thuyền hàng có một ít quan viên Duyên Khang Quốc, bọn họ ra lệnh cho thần thông giả cứu người, cứu bình dân bách tính trên thuyền và đưa vào bờ. Có một ít quan binh rời khỏi Dũng Giang, bay đi cầu cứu thành trì bên dưới, mời lâu thuyền đến Dũng Giang cứu người. Chuyện không liên quan tới ta đâu, đừng có nhìn ta nha, không phải ta làm đâu. Đám người Từng Mục nhìn về phía Gia Gia Mù. Gia Gia Mù lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, nói: Có thể làm Dũng Giang lơ lửng vậy, pháp lực phải mạnh hơn ta rất nhiều. Người có pháp lực hùng hồn như vậy, đời ta ít gặp được. Các người nhìn phía dưới kìa. Đám người Từng Mục nhìn xuống phía dưới. Dũng Giang bị nhấc lên, bay trên không trung, nước sông phía dưới tách ra khỏi mặt đất, dòng nước vốn đục ngầu, không nhìn thấy đáy sông. Hiện tại bùn cát ở trong sông biến mất, Dũng Giang bay lên không trung, nó chỉ mang theo dòng nước vận chuyển, cũng không mang theo bùn cát lên. Nước sông trong suốt, ánh mắt có thể xuyên qua nước sông nhìn vào mặt đất phía dưới. Bọn họ nhìn thấy từng con cá lớn bơi lội trong sông, rất rõ ràng, rất kỳ diệu. Dũng Giang bắt nguồn từ Đại Khư, bởi vậy nó có nhiều quái vật, thấy nhiều đủ loại ngư quái, thủy quái trong nước, Hiện tại hắn nhìn thấy rất nhiều ngư quái thủy quái mình chưa gặp qua. Có lẽ lúc trước chúng ẩn sâu dưới đáy sông, rất ít nổi lên mặt nước, cho nên khó có thể nhìn thấy được. Hiện tại ánh mắt của hắn không bị bùn đất ngăn cản, nên hắn cũng nhìn được rõ ràng. Nhưng vào lúc này, mọi người rùng mình. Bọn họ nhìn thấy một con quái vật to lớn, thân thể trắng nõn bơi qua dưới thuyền. Thân thể khổng lồ bơi theo dòng nước, uốn lượn, bơi về hướng Tây. Từng cái lưng phiến màu xanh ma sát với đáy thuyền, con thuyền sốc nảy một lúc mới khôi phục lại như cũ. Thân thể khổng lồ bơi qua không nhấc lên chút gợn sóng nào, lưng phiến cọ sát đáy thuyền cũng không làm thuyền bị thương, chỉ có chút sốc nảy, giống như là đi qua dòng nước xiết mà thôi. Đó là một con giao lông màu xanh ngọc, thân thể cực kỳ khổng lồ. Trên thuyền, từng con giao lông hưng phấn bơi qua, có leo lên cổ tượng mục, có con thì chui qua nách hắn và thò đầu nhìn qua. Hơn 10 con giao lông cùng gào thét. Soạt, một cái đầu lâu to lớn vươn ra khỏi mặt nước, hiếu kỳ dò xét bọn chúng, sau đó lại chui xuống nước rồi bơi về phương xa. Những nơi đi qua, thủy quái dũng dàng nhào nhào tránh lui. Con ngư quái sợ hãi tránh quá nhanh nên rơi ra khỏi dòng sông, sau đó nó tự trên không mà rơi xuống. Trên bầu trời xuất hiện một đám mưa cá, có lẽ trận mưa cá này sẽ dẫn tới ngư dân hai bên bờ nghị luận 10 ngày. Chẳng qua càng làm cho người ta thảo luận sôi nổi nhất, chỉ sợ chính là việc dũng dàng bay lên trời. Con giao lông này lớn thiệt. Từng một giật mình, con giao lông dưới nước vô cùng cường đại, lớn hơn cái đám giao lông của hắn gấp 10 lần. Thực lực giao lông này rất cường đại, chỉ sợ còn mạnh hơn cả Hoàng Long Quân. Không biết là Hoàng Long Quân nuôi hay là từ nơi nào tới đây nữa. Đây là thủy giao lông tu thành thần cảnh, năng lực không thủy rất mạnh, mạnh đến mức đáng sợ. Sắc mặt người mù ngưng trọng, mặt hướng phương Tây, ông ta nói. Ta thấy một người một đầy lưng phiến ở dáng vẻ rất kỳ quái ngờ, đang mượn giao dương thần này nâng dũng dàng lên. Tần Mục hơi ngẩn ra, nói. Chẳng lẽ là thượng thương Hoàng Long Quân tới thu phục Long Mạch sao? Ta đã từng thấy thủ đoạn di chuyển dòng sông của hắn rồi. Người mù cầm chặt gậy trúc trong tay, vẻ mặt khẩn trương. Pháp lực hùng hồn như vậy quả thật là lợi hại mà. Giao hỏa này mượn lực lượng giao long dương thần gia tăng pháp lực của mình đến cực hạn. Không đúng à, chỉ dựa vào giao long này cũng không thể nâng dũng giang lên được. Hắn phải mượn lực lượng bản thân dũng giang nữa. Từng một thôi thúc cửu trọng thiên khai nhãn pháp, hắn nhìn về hướng thượng du. Cửu trọng thiên khai nhãn pháp của hắn đã tu tập tới cấp độ đang tiêu thiên nhãn, không nhìn thấy trung du của dũng giang. Hoàng Long Quân đang ở trung du, muốn nâng dũng giang lên, phát lực ở trung du là dễ dàng nhất rồi. Với trình độ hiểu biết của Từng Mục về Hoàng Long Quân, thì gã không có thực lực nâng dũng giang, gã đang mượn nhờ thần lực từ Giao Vương. Gã hơn phần nữa đang mời Giao Vương thần nâng dũng giang, lại lưu cái đám giao long khác gây sóng gió các nơi, từ đó nâng từng đoạn của dũng giang lên cao. Hoàng Long Quân tinh thông long mạch thuật, giỏi về điều động lực lượng long mạch, trừ mời Giao Vương thần ra, còn mời các giao long khác. Mấu chốt nhất chính là chỉ sợ gã cũng điều động lực lượng long mạch. Với lực lượng bản thân long mạch dũng giang, muốn nhấc sông nước này mấy vạn dặm bay lên không trung là chuyện dễ dàng. Dũng giang rất cổ xưa, chính là long mạch thời kỳ khai hoàng, ẩn giấu rất nhiều bí mật, chỉ sợ long mạch của dũng giang đã hóa rồng rồi. Lực lượng long mạch dũng giang cực kỳ cường đại, nếu rơi vào tay của Hoàng Long Quân, gã điều động lực lượng long mạch quả thực có thể nâng long mạch lên. Chẳng lẽ hắn có ý định lấy long mạch dũng giang sao? Từng một lẩm bẩm, người mù lắc đầu. Cũng không phải, ý định của hắn là dùng long mạch thay đổi dòng chảy, biến thành hung long mạch, từ đó thay đổi toàn bộ số mệnh của Duyên Khang Quốc. Từng một hơi ngẩn ra, hắn vội vàng cầm lấy Hoạn Long Kinh mở ra xem kỹ một trang. Một trang này giới thiệu đủ các loại long mạch, trong đó có một đoạn nói về bóp méo xu thế long mạch, cải biến mệnh lý số mệnh. Chẳng qua trong này nói tới cải biến mệnh lý số mệnh toàn bộ hoàng triều, toàn bộ đại lục. Hắn có ý định dẫn đại khư tới Duyên Khang Quốc. Từng Mục nói, theo Hoạn Long Kinh ghi chép, hành động của Hoạn Long Quân có hậu quả không tầm thường. Gã chỉ cải biến xu thế dũng giang, lại có thể dẫn đại hung của đại khư theo dòng nước dũng giang tiến về Duyên Khang. Nếu như bị gã đắc thủ, theo thời gian qua đi, Duyên Khang Quốc sẽ biến thành đại khư, thời điểm đêm tối sẽ bị hắc ám xâm lấn. Giao hỏa này rất đáng gờm. Đôi mắt người mù trống rỗng, không có trọng mắt, nhưng mà lão vẫn có thể nhìn thấy vị trí Hoạn Long Quân. Ông ta nắm chặt gậy trúc và điểm nhẹ vào mặt sông, nói: Đi ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, hắn chỉ cải biến xu thế long mạch, lại có thể mượn nhờ hung long mạch dẫn lực lượng hắc ám của đại khư tới, từ đó phá hư toàn bộ số mệnh của Duyên Khang Quốc. Người này nghiên cứu về rồng cực cao, trình độ kinh người. Lão dùng gậy rút điểm vào nước sông, con thuyền dưới chân bọn họ lao nhanh như tên bắn, tiến thẳng vào trung du Dũng Giang. Tốc độ nhanh làm con thuyền phát ra âm thanh răng rắc, không chịu nổi gánh nặng, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Soạt, chiếc thuyền vỡ nát, vô số gỗ vụn bay khắp bốn phía. Đám người Tần Mục, Linh Dục Tú đang muốn thôi thúc pháp lực lướt qua mặt sông, không ngờ nước sông dưới chân bọn họ cuồn cuộn, nổ lông gào thét. Từng con thủy long lao ra khỏi mặt sông ngăn cản thân thể bọn họ, nâng bọn họ chạy như bay trên mặt sông. Người mù nắm chặt gậy trúc, ông ta đứng ở trên đầu rồng. Đám người Tần Mục, Tư Vân Hương khẩn trương nhìn sang hai bên. Bọn họ nhìn thấy vạn long gầm gừ, chúng cũng tiến nhanh về phía trước. Dũng Giang là địa bàn của lão mù ta. Dũng Giang lao vùng vụt dưới chân bọn họ, người mù vung tay áo, khí thế tràn đầy. Muốn xây dịch Dũng Giang đã hỏi qua Long Dương ta chưa vậy? Thủy Long lao nhanh như bay, nó cuồn cuộn hướng về phía tây. Chạy được không biết bao nhiêu dặm, đột nhiên người mù nâng gậy rút lên. Ông ta đánh một đòn nặng nề, mặt sông vài trăm dặm chấn động. Dũng Giang giống như là cự long bị thương phần eo, eo bị trọng kích cho nên không tự chủ mà rơi xuống đất. Dưới đáy Dũng Giang, Hoàng Long Quân bước đi như bay. Gã vươn hai tay về phía trước, pháp lực cuồng bạo tuôn ra, cũng nâng từng đoạn Dũng Giang lên. Cùng lúc đó đáy sông lại có một con thạch thú lớn mấy chục trượng bay lên, bị pháp lực của gã quấn lấy và ném về phía chân núi. Cản Long Công trong Hoạn Long Kinh, gã đi từ hạ du lên, trên đoạn đường này gã nhìn thấy rất nhiều thạch thú chìm dưới đáy Dũng Giang, đó chính là trứng giang thú, là quan viên Duyên Khang Quốc chế tạo mà thành. Phía trên lạc ấn các loại ấn ký phù văn dùng để trấn áp long mạch, tránh long mạch chấn động phát sinh ra lũ lụt. Duyên Khang Quốc có không ít kỳ nhân dị sĩ có thể nhận ra long mạch, rồi lệnh cho thợ thủ công tay nghề giỏi chế tác trứng giang thú trấn áp long mạch. Ngày bình thường có những trứng giang thú trấn áp long mạch Dũng Giang sẽ ngoan ngoãn. Hiện tại trứng giang thú bị rút ra, lực lượng long mạch bị kích thích triệt để rồi. Loại trừ trứng giang thú, trong dòng nước Dũng Giang có đủ thứ đồ vật cổ quái từ thượng du chảy xuống hạ du, chúng vô cùng kỳ lạ. Hoàng Long Quân tận lực tránh né những cái thứ đồ vật kỳ lạ, tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Càng đến gần Đại Khư, những đồ vật cổ quái này càng nhiều. Dũng Giang trong Đại Khư còn có tượng đá trấn áp, gã tuyệt đối không thể nâng nổi những tượng đá này lên. Mục đích của gã cũng không phải lấy đi Dũng Giang, không cần nâng toàn bộ Dũng Giang lên, chỉ cần cải biến hướng đi của long mạch, biến long mạch thành hung long mạch là đủ rồi. Vào lúc này, đột nhiên Dũng Giang từ giữa không trung đè ép xuống. Hoàng Long Quân giật mình, hai tay nâng lên, đột nhiên nước sông hóa thành cây cột đâm xuống. Đòn đánh này mang theo lực lượng đè ép bản thể Dũng Giang xuống, hơn nữa bản thân người mù bộc phát lực lượng thần thông cực mạnh. Đòn đánh này còn chưa hạ xuống, Hoàng Long Quân đã cảm thấy nguy hiểm rất lớn rồi. Hết tập 78 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.